cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 488. Còn Tô Tú Song có điểm đáng thương hơn. Cô chẳng có một fan hâm mộ nào cả. Tần Du Du vô cùng đắc chí. Cô ta kiêu ngạo nhìn về phía Tô Tú Song, trong lòng hả hê nghĩ, cho dù nổi nữ chính thì Tô Tú Song cũng không thể so nổi lượng fan của cô ta. Hoắc Diệp Phong khẽ nghiêng đầu nói với Tô Tú Song. Đừng ghen ti, chờ sau này tôi giàu rồi, sẽ chi tiền thuê cho chị một đám fan. Tô Tú Song khế cong môi nói. Vậy thì cảm ơn cậu. Toàn bộ quá trình thảm đỏ đều được phát trực tiếp trên mạng, lúc này, trên đó đã có vô cùng tin nhắn gửi tới. Tô Tú Song đúng là không biết xấu hổ, chỗ nào cũng thấy mặt cô ta, lần trước vừa mới được lăng xê, lần này lại tiếp tục. Lại còn cố ý mặc đồ giống với Liễu Y Y nữa chứ, đúng là cái đồ ham cọ nhiệt, đáng ghê tởm mồ. Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ, đúng là không đáng để ý đến, cả người đầy mưu mô, quỷ kế. Đúng vậy, đúng là đáng ghét. Tôi chỉ là một người qua đường, nhưng sao tôi lại cảm thấy Tô Tú Song mặc trong có vẻ đẹp hơn Liễu Y Y nhỉ? Lầu trên chắc chắn mắt mù rồi. Người mù mắt còn sáng hơn bạn, Liễu Y Y của chúng tôi là đẹp nhất. Wow, không ngờ người đóng vai Cố Triều Tịch lại đẹp trai như vậy, cao quá, chân thật là dài như đường cao tốc vậy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Trương Vinh Hiền cũng đẹp nữa, đẹp trai quá, đẹp muốn xỉu luôn. Trên mạng không ngừng hiện lên những bình luận mắng mỏ Tô Tú Song bằng những từ ngữ vô cùng khó nghe. Bên này, đoàn người đã đi tới cuối thảm đỏ, người dẫn chương trình cầm microphone chuẩn bị phỏng vấn. Microphone đưa cho Trương Tiến Trung đầu tiên, sau đó chuyển qua Tân Du Du rồi đến Trương Vinh Hiền. Khi microphone chuyển tới Liễu Y Y, ánh mắt người dẫn chương trình sáng lên, cố ý nói đến vấn đề đụng hàng. Y Y, hôm nay trang phục của cô và cô gái này giống nhau như đúc. Ý tứ vô cùng rõ ràng, cô ta cố ý chế nhạo Tô Tú Song. Hoắc Diệp Phong có chút không kiên nhẫn rụi rụi lỗ tai, vẻ mặt bất mãn nhìn về phía người dẫn chương trình. Ngay cả tên cả khách mời cũng không nhớ mà còn đòi làm người dẫn chương trình, trở về nuôi heo đi thì hơn. Người dẫn chương trình cầm microphone, cô ta ngây người ra. Cô ta không ngờ diễn viên mới này lại thẳng thắn như vậy, không chừa cho cô ta chút mặt mũi nào, còn bảo cô ta về cho lợn ăn. Tô Tú Song ho nhẹ vài tiếng, cô cảm thấy có chút buồn cười. Xin lỗi, tôi nhất thời quên mất, là cô Tô Tú Song. Năng lực dẫn chương trình của MC này không tồi, cô ta điều chỉnh cảm xúc và ứng biến tình hình khá tốt. Liễu Y Y dịu dàng cười, cô ta ra vẻ hào phóng nói. Quần áo thiết kế ra là để cho người ta mặc, chọn trang phục giống nhau chứng tỏ sở thích của chúng tôi rất hợp nhau. Cách chương.